Vũ thần chúa tể, chương 2514, khí không đủ. Góc truyện audio.com. 12 hạt đan dược tại trong hư không lấp lánh lưu quang. Sau đó phạch một cái rơi vào tần trần trong tay. Hoang cổ nhất khí đan. Đúng là phi thường. Tần trần quét mắt trong tay hoang cổ nhất khí đan. Ánh mắt hơi lóe lên. Này hoang cổ nhất khí đan. Ẩn chứa đặc thù khí tức. Tựu liền hắn ngửi được. Trong cơ thể thánh nguyên đều có loại dục dịch cảm giác. Đồng thời lực lượng linh hồn. Cũng giống là lấy được thăng hoa. Khó trách cổ dược đại sư nhất tâm muốn luyện chế hoang cổ nhất khí đan. Đan dược này. Thực sự có thể tăng cường thật nhiều người bước vào địa thánh cảnh giới tư cách. Trần Thiếu. Cổ dược đại sư kích động nhìn Tần Trần. Tần Trần thuận tay vỗ. Đồng. Hoang cổ hằng vũ lô đã rơi xuống cổ dược đại sư phía trước. Đồng thời, hai quả hoang cổ nhất khí đan cũng đã rơi vào cổ dược đại sư trong tay. Này hai quả hoang cổ nhất khí đan hẳn là đầy đủ ngươi đề thăng chính mình. Tần Trần cười rộ lên. Tài liệu cùng cái gì cũng là này cổ dược đại sư ra. Tự nhiên muốn cho chút chỗ tốt. Đầy đủ, hoàn toàn đầy đủ. Đa tạ Trần Thiếu, cổ dược đại sư kích động thân thể đều run rẩy. Này hoang cổ nhất khí đan, hắn luyện chế qua bao nhiêu lần, không có một lần thành công. Phí phạm bao nhiêu tài liệu cùng tinh lực, mà Tần Trần đây, vẻn vẹn hiểu rõ 2 ngày thời gian. Sau đó chỉ tốn nửa ngày, liền đem này hoang cổ nhất khí đan cho luyện chế được. Loại này tạo nghệ. Để cho cổ dược đại sư làm sao không kính nể. Giờ khắc này, cổ dược đại sư là khăng khăng một mực bái phục Tần Trần. Về phần Tần Trần chỉ cấp 2 hạt, cổ dược đại sư hoàn toàn không có bất kỳ ý kiến. Hoang cổ nhất khí đan không giống với hắn. Thứ nhất hạt hiệu quả là điều kiện tốt nhất. Nhiều nhất lại thêm 1 viên. Nhưng hiệu quả chỉ có 1/2. Đến đệ tam hạt thời điểm. Liền hoàn toàn không có hiệu quả. Đến Tần Đình Đình, Tần Trần thuận tay bắn ra. Tức khắc, tương tự 2 quả hoang cổ nhất khí đan rơi vào Tần Đình Đình trong tay. Trần Thiếu, ta. Tần Đình Đình giật mình nhìn Tần Trần. Được, đừng nói. Này 2 quả hoang cổ nhất khí đan là cho ngươi. Bất quá, ngươi tạm thời đừng lãng phí. Lấy ngươi tu vi. Muốn dùng này hoang cổ nhất khí đan, tính toán đột phá địa thánh, hẳn là còn cần thời gian củng cố. Tần Trần khoát khoát tay, loại đan dược này đối người khác mà nói không gì sánh được chân quý. Nhưng đối với Tần Trần mà nói, chỉ cần có đầy đủ tài liệu, muốn luyện chế bao nhiêu liền luyện chế bao nhiêu. Lại nói, trên người hắn còn dư lại 8 miếng, cũng hoàn toàn đầy đủ. Luyện chế xong đan dược, trời cũng đã hắc, toàn bộ Thương Huyền Thành xa vào yên lặng. Cổ dược đại sư kích động nắm chặt 2 đấm. Có này hoang cổ nhất khí đan, coi như là ngày mai cổ phương trai người xông tới cửa. Cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Hừ, cổ dược đại sư thở phào một cái. Trong lòng phẫn hận không thôi. Nghĩ không ra trước đây cổ phương trai vậy mà cho động qua tay chân tài liệu bản thân. May mắn Trần Thiếu, bằng không bản thân chết cũng còn bị chẳng hay biết gì đây. Cổ dược đại sư, ngươi hẳn là còn muốn đem này hoang cổ nhất khí đan cho cổ phương trai người hay sao? Tần Trần tức khắc cười. Này, chẳng lẽ không cho sao? Cho, bất quá. Cổ phương trai cũng phải dám đến muốn mới được. Tần Trần suy cười một tiếng. Trong ánh mắt có lãnh mang lập lòe. Thản nhiên nói. Cổ dược đại sư. Đêm này cổ dược đường trong sở hữu tài liệu luyện khí đều cho bản thiếu đi. Bản thiếu có tác dụng lớn. Ừ Trần Thiếu. Cổ dược đại sư trực tiếp đem chính mình chiếc nhẫn chữ vật đều cho Tần Trần. Trần Thiếu. Này trong chữ vật giới chỉ. Có ta cổ dược đường rất nhiều đỉnh cấp luyện dược tài liệu cùng tài liệu luyện khí. Còn có lão phu trước đây luyện chế một ít đan dược. Trần thiếu ngươi xem có yêu cầu. Cứ việc cầm đi, trải qua đây hết thảy sau. Cổ Dược đại sư là triệt để thần phục Tần Trần. Đối Tần Trần nói gì nghe nấy. Trần thiếu, chẳng lẽ ngươi là muốn? Thương Cổ Không mắt sáng lên, lộ ra vẻ hồ nghi. Ha ha, ngươi đoán đúng. Tần Trần cười, mà sau đó thân hình nhoáng lên. Dĩ nhiên đi tới Cổ Dược đường trong. Bắt đầu bố trí khởi trận pháp. Cổ Phương Trai nghe nói có địa thánh trung kỳ cấp bậc cao thủ. Tần Trần cũng không nhận ra mình bây giờ là địa thánh trung kỳ cường giả đối thủ. Bất quá, tại chính mình trên địa bàn. Nếu như Cổ Phương Trai người thực có can đảm đến nháo sự. Coi như là địa thánh trung kỳ cao thủ. Cũng phải cho ta nằm. Lần này, Tần Trần không có tiết kiệm thành phẩm. Hắn ngoại trừ tại Cổ Dược đường trong bố trí phòng ngự trận pháp ở ngoài. Còn ở bên trong bố trí cực công kích đáng sợ trận pháp. Đồng thời, hắn còn đem vạn thánh chu ma trận cho bố trí tại Cổ Dược đường bên trong. Này vạn thánh chu ma trận chính là khí điện cao cấp nhất trận pháp. Cũng không phải là phổ thông thánh trận đơn giản như vậy. Năm đó thiên vũ đại lục cường giả như mây. Liền thánh chủ đều xuất hiện qua. Này vạn thánh chu ma trận một khi thôi động đến mức tận cùng. Tuy là không hẳn có thể chém giết địa thánh trung phẩm cao thủ. Nhưng cho đối phương mang đến phiền toái. Vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Huống chi, lấy Tần Trần tiếp cận địa phẩm trận pháp trình độ. Lại thêm thánh tinh đập xuống. Hắn tự thân thôi động. Uy lực càng đáng sợ hơn. Từ muốn Cổ Phương Trai người dám tới. Cũng đừng nghĩ đơn giản thoát thân. Nếu như Tần Trần đột phá tu vi địa thánh. Trở lại chủ trì này vạn thánh chu ma trận. Coi như là địa thánh hậu kỳ cao thủ. Tần Trần cũng dám sẽ trên một hồi. Thậm chí phải nuốt hận tại trận pháp này trong. Mà Tần Trần chú trọng bố trí. Là này Cổ Dược đường đại sảnh. Nếu như Cổ Phương Trai trước người đến. Địa điểm nhất định là tại trong đại sảnh này. Nơi này rất có thể là đệ nhất chiến trường. Sở dĩ đem chiến trường thiết trí ở chỗ này. Tần Trần còn có một cái dự định. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết. Từ nay về sau, Cổ Dược đường không phải tùy tiện có thể chú ý Cổ Phương Trai muốn chiếm đoạt Cổ Dược đường. Mà Tần Trần đồng dạng muốn tiêu diệt Cổ Phương Trai. Dương Cổ Dược đường uy danh. Đồng thời, Tần Trần còn luyện chế tác một cái Trần Đế các bảng hiệu. Màn đêm buông xuống liền treo ở Cổ Dược đường trên cửa. Này đem là Trần Đế các lần đầu tiên tại thiên giới Dương Oai. Cho dù Tần Trần mỗi lần luyện chế trận kỳ, cũng sẽ tiến nhập càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Tại 30 lần tốc độ dòng chảy dưới luyện chế, Tần Trần vẫn còn là trời nhanh tờ mờ sáng thời điểm. Mới đưa sở hữu trận pháp bố trí xong. Vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ còn thiếu gió đông. Tần Trần yên lặng chờ tại Cổ Dược đường trong. Chỉ còn chờ Cổ Phương Trai người qua đây. Đúng là, trời mới vừa tờ mờ sáng. Cũng đã có không ít người đi tới Cổ Dược đường bên ngoài. Đây đều là viết nghe nói Cổ Dược đường cùng Cổ Phương Trai giữa ân oán. Đến xem náo nhiệt. Gì? Này Cổ Dược đường làm sao cải danh tự? Đột nhiên, có người chứng kiến sửa đổi sau bảng hiệu. Tức khắc lộ ra kinh nghi tiếng. Đúng vậy a, hôm qua vẫn là Cổ Dược đường. Làm sao trong một đêm, liền đổi thành Trần Đế Các? Trần Đế Các là làm cái quỷ gì? Luôn luôn chưa nghe nói qua a, ta cũng chưa nghe nói qua. Chúng ta Thương Huyền Thành không có một cái như vậy thế lực chứ? Chẳng lẽ là Cổ Dược đường biết chọc giận Cổ Phương Trai? Sở dĩ đầu nhập vào thế lực khác, có thể coi là đầu nhập vào, cũng không có nhanh như vậy chứ. Đám người nghị luận ầm ĩ, phi thường náo nhiệt. Trần Thiếu, ngươi cẩn thận một chút. Ta cảm giác Cổ Phương Trai người không có từ bỏ ý đồ. Cổ Dược đại sư mấy người cũng đứng trong đại sảnh, có chút khẩn trương nói ra. Cổ Dược đường so Cổ Phương Trai dù sao kém một cái cấp bậc. Cho dù có Tần Trần tại,